Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, thứ 209 chương nhìn hắn có bao nhiêu bi thảm. Hôm nay hai canh, Tô Hoản ngồi ở song linh bên cạnh, con ngươi chung chóc ngẩn ngơ, nhìn phía xa ngoài cửa sổ, mạch suy nghĩ dần dần bay xa. Nhi lúc, mỗi đến tháng 6 thiên, liền tới Ngô Đồng mưa hoa hoa rụng khắp bầu trời mùa. Phụ thân sai người ở dẫn phượng các ngoại tài đầy Ngô Đồng. Cây Ngô Đồng hạ xây dựng bàn đu dây giá. Còn nhớ cái kia ngồi ở cây Ngô Đồng hạ đãng bàn đu dây. Thường tin tức anh bay tán loạn ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương. Tiểu thư, phía sau truyền đến tiểu chiêu thanh âm. Đem Tô Hoản thần thức theo trong ký ức chóc ra. Tô Hoản phục hồi tinh thần lại. Mâu quang nhìn tiểu chiêu trong tay để hộp đựng thức ăn đi đến. Chiêu nhi, ta không đói, cái gì đồ ăn không vô. Tiểu chiêu đem hộp đựng thức ăn đặt ở án kỷ thượng. Con ngươi chung mang theo lo lắng. Tiểu thư, mặc dù vương gia còn đang sinh tiểu thư khí, tiểu thư cũng không thể đủ không ăn đông tây, đêm đó kỳ hàn cũng không có mang người mã đuổi theo. Hồi lăng ngạo thiên, kể từ đêm khởi kỳ hàn liền chuyển vào thư phòng. Đối Tô Hoản không nghe thấy không quan tâm cũng như lúc trước vậy lạnh giá. Đêm đó, hắn đã nói nếu phụ thân ở lại Nghi Châu Thành, chính mình liền không còn là hắn Lăng Vương Phi, mình lựa chọn phụ thân, không có tuyển trạch hắn nhượng kỳ hàn tâm sinh oán hận. Ở dùng loại này lạnh lùng phương thức để diễn tả mình bất mãn trong lòng. Từng không chỉ một lần đi gặp hắn, lại luôn luôn bị hắn từ chối ngoài cửa. Đã hắn ngầm thừa nhận chính mình hành động, liền đại biểu hắn yêu thương sâu sắc chính mình, nói những thứ ấy ngoan nói chẳng qua là ở uy hiếp mà thôi. Tô Hoản cảm thấy nên cho kỳ hàn một lắng lại phẫn nộ thời gian. Chậm rãi hắn khí sẽ gặp tiêu giảm, lại quá một chút thời gian. Phụ thân cùng ca ca đã đến Nghi Châu Thành, cũng là thời gian vì ca ca tìm một chỗ nơi an thân. Tiểu chiêu, một hồi ngươi theo ta ra. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút là, tiểu thư, tiểu chiêu hầu hạ tiểu thư dùng đồ ăn sáng, này bước đi cũng là cần khí lực. Tô Hoản ở Nghi Châu Thành 20 hơn dặm mua một chỗ thanh u, lịch sự tao nhã độc lập sân, sai người một lần nữa sửa chữa, đặt mua một chút vật thập, kỳ hàn thân ở bên trong thư phòng, mặc dù đối với Tô Hoản không quan tâm, mỗi ngày đều hội hướng Vinh An hiểu biết một chút Tô Hoản tình huống. Lại biết được Tô Hoản lại vì Tô gia nhân sự tình bận rộn. Thần tình rất lạnh, bút trong tay trong nháy mắt bị đoạn làm hai tiết. A Hoản, lúc trước là bởi vì ngươi cùng Tô gia phiết thanh quan hệ. Ta mới tuyển trạch tiếp thu ngươi. Ngươi như vậy, là ở tự tay chôn vùi ngươi ta giữa đích tình phân, trung tuần tháng 7. Kỳ hàn vẫn như cũ lạnh lùng. Tô Hoản thử mấy lần, kỳ hàn vẫn như cũ không chịu tha thứ nàng. Cũng không có sai người đuổi nàng xuất phủ, quan hệ của hai người vẫn rằng co. Tô Hoản ở gian phòng sửa sang lại xưa nay lý lật xem sách xưa. Bên ngoài phòng có người đến đây bẩm báo, kinh thành người tới muốn cầu kiến vương phi. Bây giờ nhân đã đến sảnh trước, Tô Hoản đôi mi thanh tú vi tần, kết luận là ca ca tới Nghi Châu Thành, nếu là Lăng Ngạo Thiên trở lại Nghi Châu, cũng không dùng đại phí hoảng hốt thông bẩm. Như vậy làm điều thừa, chẳng lẽ là Lăng Ngạo Thiên đã xảy ra chuyện gì? Tô Hoản đi lại vội vã đi tới sảnh trước, vừa bước vào phòng khách môn, nhìn thấy thái tử thân vệ Quý Vân Phàm an vị ở tiền thính. Chẳng lẽ là đêm đó kỳ hàn phái người đuổi theo? Chẳng lẽ Lăng Ngạo Thiên đã xảy ra chuyện? Cũng không có đến gặp ở kinh thành đến thái tử. Quý Vân Phàm thấy Tô Hoản đi đến, khom người chào đạo. Quý Vân Phàm thấy qua vương phi, quý hộ vệ đa lễ, dám hỏi Lăng Ngạo Thiên Lăng đô úy sở ở nơi nào. Quý Vân Phàm thần tình vi giật mình lần này đến đây. Không thấy Lăng Vương hình bóng, Lăng Vương phi mở miệng không hỏi Tô Cẩn hạ lạc, lại là hỏi thuộc hạ tình huống. Vương phi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Hoản vừa rồi cảm thấy dưới tình thế cấp bách ngôn ngữ có chút không ổn. Hắn không thể nhượng thái tử biết hắn bây giờ cảnh ngộ. Không có gì, chỉ là Lăng đô úy mới tới kinh thành, sợ có sơ suất, Vương Phi không cần phải lo lắng. Bởi vì Hoàng hậu nhân đang âm thầm tra xét, với là chúng ta binh chia làm hai đường đi giải cứu. Lăng Ngạo Thiên không có nhục sứ mệnh đem Tô Cẩn chờ người cứu ra. Bây giờ nhân ngay Nghi Châu ngoài thành, Vương Phi phái đi người đi Bình Giang thành. Hai vị Tô gia tiểu thư bây giờ bị lưu để ở nơi đâu trước vị tỷ. Thái tử nói đã phải cứu cũng không kém hai cái này. Còn có Tô gia tiểu thiếu gia cũng sẽ cùng nhau cứu ra. Sau đó cũng sẽ đến, thái tử như vậy lo lắng giúp đỡ. Đối Tô gia ân tình Tô Hoản không biết phải như thế nào hoàn lại. Tô Hoản biết bởi vì ca ca trên mặt có hình xăm. Sợ bị nhân nhận ra, cho nên mới phải lưu ở ngoài thành, làm phiền quý hộ vệ. Ta đã chuẩn bị xong an trí địa điểm. Xin mời đi theo ta, một chiếc rộng lớn xe ngựa dừng ở ngoài cửa thành so sánh bí ẩn địa điểm. Tô Hoản cách xe ngựa càng gần, tâm tình càng trầm nặng. Cha của mình sẽ ở đó cỗ xe ngựa trên. Bên trong xe ngựa Tô Cẩn gầy hai gò má, tóc dài che khuất nửa gương mặt, mơ hồ nhìn thấy má phải má trên. Dấu ở phát gian màu đen Tô Tự Nhi hình xăm, từng trơn bóng hàm dưới bây giờ nhuộm đầy thanh tu. Lúc trước kia ấm nhuận lãng nhuận con ngươi không thấy, lúc này lại là nhồi tang thương, cảm giác được dưới thân người vươn run rẩy tay kéo hắn. Tô Cẩn vừa rồi nhìn về phía Tô Thành Nho Đạo, phụ thân, ngài chờ, A Oản hắn rất nhanh liền sẽ đến, giường thượng Tô Thành như nho. Ở thiên lao trong vòng liền đã bị lăn qua lăn lại không nhẹ. Bây giờ lại trúng gió ở sáng, thân hình gầy khô, miệng oai mắt tà. Khóe miệng lưu nước miếng, nói chuyện đô nói không rõ ràng, kia còn có lúc trước trá trá triều đình uy phong bộ dáng. Mặc dù là miệng oai mắt ta, kia gầy khô hai má vẫn như cũ bị lạc thượng sỉ nhục dấu vết. Phía bên phải hai má đồng dạng đâm màu đen Tô Tự Nhi hình xăm. Mục Bội Linh ngồi ở một bên, bây giờ đã ôm có bầu 4 tháng, bàn tay trắng nõn che chở hở ra bụng dưới. Thiếu lúc trước thanh tú, trở nên nhã nhặn lịch sự rất nhiều. Xe ngựa ngoại canh giữ bọn họ thân vệ quân, nhìn thấy Tô Hoản cùng Quý Vân Phàm đến đây. Hướng về phía bên trong xe ngựa hô, là Lăng Vương Phi tới, Tô Cẩn nhiễm tang thương con ngươi nhìn về phía phụ thân Tô Thành Nho. Phụ thân, A Hoản nàng tới, cánh cửa khẽ mở, Tô Cẩn từ trên ngựa nhảy xuống tới, nhìn thấy ca ca phẳng phất thay đổi một người. Lẳng lặng đứng ở nơi đó, Tô Hoản trực tiếp chạy vội quá khứ, con ngươi trung đầy lệ quang, đụng chạm ca ca kia mang theo hình xăm gầy hai má. Đây đối với ca ca đến nói có bao nhiêu sỉ nhục, có bao nhiêu đau, bi thương kêu, ca ca, Tô Cẩn con ngươi trung cũng là đầy lệ, A Hoản, đừng khóc, ca ca không phải hảo hảo sao. Mục Bội Linh cũng không có xuống xe ngựa. Lưu vong trên đường nàng đã động thai khí, kinh bất khởi lăn qua lăn lại, bên trong xe ngựa truyền đến tiếng rên rỉ. Mục Bội Linh hướng về phía xe ngựa ngoại hô, Tô Cẩn, phụ thân muốn gặp A Hoản, Tô Hoản vội vàng chạy xe ngựa mà đi. Nhìn thấy phụ thân thân thể khô gầy, nước mắt trong nháy mắt đổ nát, phụ thân, ngày sao có thể biến thành như vậy mô dạng, sao có thể, bên trong xe ngựa. Tô Thành Nho đục ngầu con ngươi giữa dòng hạ hai hàng chọc lệ. Mất đi tất cả sau mới hiểu được, trên đời này cái gì cũng có thể đủ mất đi, chỉ có huyết mạch thân tình là vĩnh viễn đô thay đổi không được. Đột nhiên gian, 1 tháng bạch thân ảnh, phi thân tới rơi vào trước mặt mọi người. Nhạc phụ đại nhân đến đây, tiểu tế há có không đến chi lễ, đột nhiên nghe thấy Kỳ Hàn thanh âm. Mọi người đều không biết Kỳ Hàn đang cùng mình chiến tranh lạnh. Không có đi ngăn cản hắn, Tô Hoản cũng không muốn nhượng ca ca bọn họ lo lắng. Kỳ Hàn đến đây nhất định là lai giả bất thiện, hắn như vậy hận phụ thân, thế nào lại cam tâm tình nguyện đến đây? Tô Hoản vươn tay che ở hắn trước người, đưa lỗ tai nhẹ giọng nói. Kỳ Hàn, hắn là cha ta, hắn đã rất thảm. Ta cầu ngươi không muốn dậu đổ bìm leo, Kỳ Hàn băng con ngươi xẹt qua bên trong xe ngựa Tô Thành. Nho, hắn quả nhiên trúng phong, Kỳ Hàn không hề cố kỵ gầm nhẹ nói. hắn hại chết ta mẫu phi thời gian tại sao không có giơ cao đánh khẽ quá. Thiện ác đến cùng chung có báo, ta chính là đến xem hắn có bao nhiêu bi thảm, ngươi muốn giết chết hắn sao? Khí hận Tô Oản một cái tát đánh vào Kỳ Hàn trên mặt. Trên tay truyền đến đau đớn run rẩy, chẳng qua là khí hận lời của hắn, không muốn làm cho nhân biết chuyện của bọn họ, mình rốt cuộc làm cái gì? Vậy mà ra tay đánh hắn, Kỳ Hàn vuốt nóng bỏng hai má, hai tròng mắt mang theo cao xí giận diễm, gầm nhẹ nói, ngươi đã như vậy quan tâm phụ thân của ngươi, ngươi liền ở lại bên cạnh hắn làm một hiếu thuận nữ nhi. Không cần lại hồi vương phủ. Hết chương.